Hào quang mặt trời, chương 26, uy lực của FN Festival, gocchuyenaudio.com. Đăng Dương ngay lập tức sử dụng ý niệm lấy khẩu FN Festival ra khỏi túi đồ hệ thống. Đi kèm theo khẩu súng còn có một bản hướng dẫn sử dụng đơn giản. Đăng Dương mở bản hướng dẫn ra xem qua một lượt liền nhanh chóng nắm rõ cách thức sử dụng của FN Festival, nạp đạp, chốt an toàn, lên đạn, nhắm bắn bằng khe ngắm và điểm ruồi. Cuối cùng là xiết cò. Vô cùng đơn giản, Đăng Dương vừa lẩm nhẩm vừa không ngừng thao tác khẩu súng trên tay. Lấy một băng đạn gắm vào một cái túi nhỏ trên bộ đồ tác chiến. Băng đạn còn lại nạp vào tay cầm, lên đạn rồi đút khẩu súng vào thắt lưng. Khi Đăng Dương làm xong mọi chuyện, hai người Ngọc Minh cũng vừa khuất xa khỏi tầm mắt, không chần chừ thêm nữa. Hắn liền nhảy xuống đất bám theo. Ba người, hai trước một sau cứ thế mà chậm chậm di chuyển trong khu rừng rậm rạp. Sau khoảng mười mấy phút, Đăng Dương đã rút gọn khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn 30 mét. Và vẫn đang cố gắng rút thêm, mặc dù tầm bắn hoàn hảo của FN Festival là 50 mét nhưng bởi vì đang ở trong rừng. Cộng với đây là lần đầu sử dụng súng ống nên Đăng Dương không dám lơ là. Cố gắng tiếp cận khoảng cách gần nhất mới ra tay. Lại thêm vài phút nữa trôi qua, khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn 10 mét, là khoảng cách vô cùng lý tưởng mà Đăng Dương ước tính. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, Đăng cười nói bước đi, Ngọc Minh bỗng nhiên đánh mắt ra hiệu với Ngọc Tiêu. Hắn đã cảm nhận được có người theo dõi phía sau hai người hợp tác với nhau bao năm. Ngọc Minh vừa ra dấu, Ngọc Tiêu lập tức hiểu ý gật đầu. Cả hai vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển và vẫn cười nói như bình thường. Thế nhưng hai tay đã âm thầm rút ra vũ khí. Ngọc Minh lấy ra một thanh phi đao nhỏ còn Ngọc Tiêu thì lấy ra một cái cơ nỏ giấu trong người từ trước. Khi khoảng cách chỉ còn 8 mét, Đăng Dương vừa định giương súng lên thì bỗng nhiên, hai người Ngọc Minh đột một quay người, trong nháy mắt bắn ra một mũi tên và một thanh phi đao. Bởi vì tập kích quá bất ngờ, cộng với mũi tên và phi đao bay cực nhanh cho nên Đăng Dương chỉ kịp lách người qua một bên tránh né. Thế nhưng cũng chỉ né được thanh phi dao, còn mũi tên thù đã găm sâu vào vai hắn. Đăng Dương la lên một tiếng đau đớn, cả người đổ ầm xuống đất, ánh mắt kinh hãi nhìn về hai người Ngọc Minh và Ngọc Tiêu đang từng bước tiến lại gần. Ngọc Minh vuốt ve thanh chiến đao trên tay, cười lạnh, nhóc con ở đâu chui ra, lại dám theo dõi chúng ta. Ngọc Tiêu cất cơ nỏ đi, rút ra thanh trường thương của mình, nhìn vào khuôn mặt trẻ trung của Đăng Dương có chút hơi nghi hoặc nói, này Ngọc Minh, ngươi nhìn mặt hắn thử xem, sao ta có cảm giác hình như đã gặp ở nơi nào rồi nhỉ? Nghe vậy Ngọc Minh mới để ý mà gật đầu, đúng là có chút quen thật, để ta nhớ thử coi. Đúng rồi, nhớ rồi. Tên này chính là một trong 8 đứa thợ mỏ đi cùng chúng ta vào trong mỏ khoán. Chiến đấu với Lôi Ong ra là vậy, thật không ngờ vẫn còn một đứa sống sót sau khi bị Lôi Ong tấn công đấy. Nếu ta đoán không lầm thì cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta đã bị ngươi nghe được nên mới âm thầm theo dõi. Ta nói thế đúng không nhóc con? Ngọc Tiêu cười lạnh, nghe thế, Đăng Dương càng cắn chặt răng. Nét mặt gần như bốc hỏa vì sự tức giận, thấy Đăng Dương cứ trừng mắt nhìn về phía mình, Ngọc Minh liền giận dữ bước nhanh đến, quát to, mẹ kiếp, thằng dân thường thấp kém, không thấy huynh đệ ta đang hỏi sao, còn không mau trả lời. Đồng thời đi kèm tiếng quát, Ngọc Minh cũng đưa chân nhắm vào mặt Đăng Dương đạp tới. Ngay lúc này, Đăng Dương liền rút khẩu FN Festival Seven đang giấu bên hông ra chìa thẳng vào Ngọc Minh, thằng khốn kiếp, đền mạng cho anh em tao. Bằng, một tiếng nổ kinh thiên như tiếng sấm đột một nổ vang trong khu rừng yên tĩnh, khẩu súng khai hỏa. Nòng súng bốc khói kèm theo mùi vị thuốc súng đặc trưng. Ngọc Minh đau đớn ôm bụng, không thể tin nổi mà lùi về sau một bước, máu đỏ từ trong vết thương xuyên qua kẻ tay hắn ảo ạt chảy ra ngoài. Ngươi, vừa rồi là cái gì? Làm sao lại? Ngọc Minh run rẩy đôi môi nói với vẻ không thể tin được. hắn đường đường là một võ giả sơ cấp thế nhưng lại bị một tên thường dân thấp kém nháy mắt đả thương. Điều này làm sao có thể chứ? Làm sao lại cái đầu ngươi? Chết đi! Đăng Dương hét lớn, liên tục xiết cò bằng bằng bằng bằng. Bốn tiếng súng liên tiếp vang lên, cơ thể Ngọc Minh lắc lư vài cái rồi đổ ầm xuống đất. Miệng học máu chết không nhắm mắt, nhóc con độc ác, chết đi. Cũng đúng lúc này, Ngọc Tiêu đã kịp hồi thần lại chĩa mũi thương lao thẳng vào Đăng Dương. Nhìn mũi thương sắt lạnh phóng lớn trong ánh mắt, Đăng Dương không một chút chần chừ lăng người mua một bên tránh né. Tay trái nén đau nhức ở vai mà rút thiết kiếm trên lưng chém tới Ngọc Tiêu. Tuy nhiên bởi vì bị thương, tốc độ của Đăng Dương bị ảnh hưởng rất nhiều. Đường kiếm xuất ra không còn nhanh như trước, dễ dàng bị Ngọc Tiêu dùng cán thương đón đỡ. Keng, hai binh khí va vào nhau vang lên âm thanh chát chúa. Ngọc Tiêu bị lực phản chấn làm cho liên tiếp lùi về phía sau ba bước. Kinh dị bậc thốt, ngươi cũng là võ giả, làm sao có thể được? Chỉ mới vài ngày sao ta lại không thể? Đi chết đi! Sau lần va chạm chớp nhoáng, Đăng Dương cũng nương theo lực phản chấn mà thối lui về phía sau, kéo ra một khoảng cách an toàn với Ngọc Tiêu. Tep and Five, Seven một lần nữa dương lên bằng bằng bằng. Thế nhưng lần này Ngọc Tiêu dường như đã chuẩn bị từ trước. Đăng Dương vừa mới dương súng lên thì hắn liền tá hỏa thụt người lộn một vòng dưới đất rồi núp sau một gốc cây bên cạnh. Cả người ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Bất quá, phản ứng nhanh thì nhanh đấy. Thế nhưng một võ giả sơ cấp như Ngọc Tiêu cũng không thể nhanh hơn tốc độ của viên đạn được. Tránh được viên thứ nhất nhưng viên thứ hai, thứ ba đã găm thẳng vào người hắn, đục ra hai cái lỗ máu ghê rợn. Cách chương.